Chương 290, chết thảm người biết chuyện. Tô gà ngổ kẹn tổ tiên sinh, xin hỏi ngày đó giữa trưa ổ kỳ hệ giả cổ có hay không đến gian phòng của người đi? A xì nì chìa nhìn thoáng qua bên người tổ gà ngổ kẹn tổ, luôn cảm thấy hắn có chút không đúng, nhìn hắn một bức hốt hoảng bộ dáng, lơ đắng hỏi. Không có à, lúc ban ngày, ta đều trong phòng viết trắc nghiệm quyển, căn bản cũng không có người đến qua. Tổ gà ngổ kẹn tổ thuyết pháp để xì nì chìa cảm thấy rất kỳ quái. Dù cho trí nhớ người tốt đến đâu, đối mặt với đi qua thời khác, muốn về ước lời nói chắc chắn sẽ có một chút chần chờ, mà cái này tổ gã nổ kẹn tẩu không chút nghĩ ngợi đã nói đi ra, trừ phi hắn là trí nhớ cao cường thiên tài, hoặc là, chính là liên quan tới xin ý chia loại này hỏi thăm hắn sớm đã có chuẩn bị, sớm liền chuẩn bị tốt đáp án. Bởi vậy, mới có thể thốt ra, đối đáp trôi chảy. Đúng rồi. Hệ giả cổ làm sao đi lâu như vậy? A gian một câu đánh thức những người khác. Phụ gì xạ họa tổ xì ạ kỳ nhìn một chút đồng hồ tay của mình, nhìn xem nàng trong nhà cầu đã vượt qua 20 phút, tất cả mọi người lo lắng phía dưới, vội vã chạy đến cửa toilet, lớn tiếng gõ cửa gọi. Làm gì, ồn ào vài phút đằng sau, ổ kỳ hệ giả cổ không nhịn được từ bên trong đi ra. Nhìn xem nhà vệ sinh bên ngoài vây quanh một đống nam nhân, nàng có chút không vui nói. Vây quanh ở nhà vệ sinh bên ngoài, thật đúng là không có lễ phép. Nhìn xem ổ kỳ hệ giả cổ đi ra, dây leo trạch tổ xì ạ kỳ rất trơ mong nhìn xem nàng, hỏi, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, hung thủ đến cùng là ai a a, cái kia a, sự kiện kia tựa như là chính ta sai lầm, thật sự là thật xin lỗi a. Ổ kỳ hệ giả cổ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là thất vọng không thôi, nhìn xem ổ kỳ hệ giả cổ quay người rời đi. Bóng lưng. Xin ý chỉ suy đoán nàng đến cùng tại sao muốn cải biến miệng của mình cung cấp, chẳng lẽ nàng cùng hung thủ đã đạt thành chung nhận thức. A xin ý chỉ cùng hạ tổ gì hởi gì đi vào gian phòng thời điểm, nhìn thấy tất cả mọi người tại, duy chỉ có thiếu đi ổ kỳ hệ giả cổ, hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi gian, gian, ổ kỳ hệ giả cổ đâu, nàng vừa rồi không có tới a a, nàng đi bên ngoài đi tàn bộ, nàng nói hiện tại đã không có hung thủ giết người. Ta nói thế nào nàng đều không nghe gian tiếng nói vừa dứt, tổ gàng lồ. Kẹn tổ nói tiếp, dù sao có hiểm nghi người đều ở chỗ này, chúng ta cũng không sợ nàng nhận hung thủ công kích ngay lúc này. Một tiếng chói hai tiếng nổ mạnh truyền đến, cái kia đột nhiên ánh sáng như là thái dương đồng dạng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đêm khuya tối thui. Nghe được động tĩnh tất cả mọi người là kinh hoàng chạy đến nhà để xe đi, bọn hắn vừa rời đi gian phòng, đã nhìn thấy trong xe bên trong giấy lên hừng hực liệt hỏa. Gian cùng Y Hỷ Tổ Mì hai người vọt tới trong phòng đi lấy bình chữa lửa, mà một bên phủ dị xạ họa tổ xì ạ kỳ lại là nói ra một câu để tất cả mọi người nghe không hiểu. Xin nhờ, nhanh đưa lửa tiêu diệt, nếu không, quyển sách kia liền lúc này, mọi người không tự chủ được nhìn về phía hắn. Nhìn xem hắn khẩn trương dáng vẻ lo lắng, rất hiển nhiên, hắn khẳng định biết thứ gì. Sau mười mấy phút, trận này đại hỏa rốt cục tiêu diệt. Bóng đêm đen kịt bên trong. Mọi người vội vàng tìm kiếm lấy ổ kỳ hệ giả cổ thân ảnh. Ngay lúc này, phụ dì xạ họa tổ si ạ kỳ một tiếng hét thảm, đem tất cả đều hấp dẫn tới. Mọi người đi vào bên cạnh hắn, cả người hắn co quắp tại góc tường, nhìn trước mắt một màn, con mắt mở thật to. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, mọi người tại ô tô ghế sau xe thấy được ổ kỳ hệ giả cổ thi thể. Nàng toàn thân trên dưới đã bị đại hỏa thiêu đến không còn hình dáng, cả người tựa như là một khối than cốc. Vô cùng thế thảm. Xin nghỉ trịa cùng hạ tổ gì hởi gì kiểm tra cái này thi thể đằng sau. Đối với nhà để xe phía ngoài hoảng sợ đám người nói ra, từ dáng người cùng khuôn mặt nhìn lại, người này đã xác nhận là ổ kỳ hệ giả cổ không thể nghi ngờ trước đó. Nàng cũng đã nói, tự mình biết hung thủ là ai, chẳng lẽ nàng là bị mập mạp nữ nhân nói xong mình đằng sau. Lập tức liền bị xì mì du nạ nạ cổ chất vấn. Lúc kia, tất cả có hiểm nghi chúng ta đều tại cái kia lữ điếm lao bản trong phòng, căn bản không có người có thể gây án a thế. Nhưng là, nàng lại không thể mình phóng hỏa, căn bản cũng không có người mập mạp nữ nhân vẫn chưa nói xong, liền bị một bên quạt xì củ ồ đánh gãy. Không đúng, trong chúng ta còn có một người, chẳng lẽ các ngươi quên, chính là cái kia biến mất lữ điếm lao bản. Nhìn xem đám người ánh mắt nghi hoặc, quạt xì củ ồ tiếp lấy giải thích nói. Nếu như ngay cả xe dẫn người tất cả cút rơi vách núi lự điếm lao bản không có chết, như vậy, đây hết thể không lâu trở nên hợp tình hợp lý. A ngươi nói đúng, nếu như ngồi trên xe là người giả, lự điếm lao bản liền có thể thư A cơ giết người, trong tiểu thuyết liền từng có dạng này tình tiết. Ngay tại mọi người đối với mập mạp nữ nhân suy luận cảm thấy hứng thú thời điểm, Hạ Tổ Gì Hời Gì khoát tay áo, nói ra, không có khả năng, ta có thể vô cùng khẳng định trong xe ngồi chính là Lữ Điếm lão bản, mà lại, ta không có nhìn qua vậy ngươi nói, hễ dạ cổ đến cùng là bị ai giết chết. Tổ Gà Ngổ Kẹn Tổ mang trên mặt phẫn nộ, trong hốc mắt mang theo nước mắt lớn tiếng chất vấn. Sự tình dần dần lõm vào nhập cục diện bế tắc, mọi người không có cách nào cũng chỉ có thể trước quay về phòng khách. Ngay lúc này, biệt thự bên ngoài rơi ra phiêu bạt mưa to, đinh hai nhức góc xét đánh âm thanh để hốt hoảng mọi người trở nên hoảng sợ, một khi gió thổi cỏ lay liền trở nên hoảng loạn bắt đầu. Mọi người trong phòng các loại thực sự nhàm chán, vì chống cự buồn ngủ, gian liền đề nghị xông một chút cà phê nâng cao tinh thần. Thế là, gian liền theo ỷ và hỉ tổ mì đi ra, lo lắng gian các nàng gặp được nguy hiểm quạt ỷ cụ ổ cùng tổ gà ngộ kẹn tàu cũng là đi theo. Lúc này, từ nhà để xe trở về liền không nói một lời phủ gì xạ hỏa tổ xì ạ kỳ đột nhiên trở nên táo bạo bắt đầu, vỗ bàn lớn tiếng nói, theo ta thấy, Lữ Điếm lao bản căn bản chính là thị sắt thành tính, nếu không phải vận khí ta tốt, buổi tối hôm nay chết người rất có thể chính là ta. Các ngươi nhìn xem tờ giấy này nói xong, phủ gì xạ hỏa tổ xì ạ kỳ từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, trên đó viết, nếu như muốn quyển sách kia, ngày mai buổi sáng 5 điểm đến xe giúp dạ gì. Quyển sách kia liền đặt ở chỗ ngồi phía sau dưới mặt ghế phương. Nhìn xem phía trên thời gian, xin ý chỉ nghĩ đến nhà để xe đại hỏa giống như chính là từ hơn 4 giờ rưỡi một điểm mới bắt đầu thiêu đốt, mà vị trí kia chính là ổ kỳ hệ giả cổ thi thể bị tìm tơ ý địa phương. Xin ý chỉ nghĩ tới đây, lơ đãng hỏi bên cạnh mình phụ gì xạ hỏa tổ xì ạ kỳ, phụ gì xạ hỏa tiên sinh, xin hỏi ngươi là ở nơi nào cờ ơ mở tới tấm thẻ này đêm qua? Ăn xong bữa tối trở về phòng thời điểm, ta liền thấy nó liền kẹp ở ta trong khe cửa. Nghe phủ gì xạ hỏa tổ xì ạ kỳ, xin ý chỉ nghĩ đến ổ kỳ hệ giả cổ tại sao lại xuất hiện ở nhà để xe nguyên nhân. Chỉ sợ nàng cũng là bị người cáo chi, nhà để xe nơi đó có quyển sách kia, nàng mới đúng cảm thấy rất hứng thú cố ý chạy tới nhìn xem. Ngay lúc này, toàn bộ phòng đột nhiên đen lại, tất cả mọi người là hoảng loạn dáng vẻ. Chẳng lẽ là bởi vì xét đánh A trong bóng tối, mập mạp kia nữ nhân rất khẩn trương nói. Không phải, bất quá là cầu chỉ gây mất mà thôi, ỷ và hỉ tô mi nói một câu, liền sơ soạn hướng phía cầu chỉ gây mất địa phương đi đến. Ỷ và hỉ tô mi tiểu tỷ, dùng cái này cái bật lửa đột nhiên, trong bóng tối có một tia ánh sáng, nguyên lai là phủ dị xạ hỏa tổ xì ạ ký đem mình cái bật lửa mở ra, yếu ớt ngọn lửa cho mảnh này hắc ám một tia ánh sáng. Hắn cầm cái bật lửa liền muốn hướng phía Y Hỷ Tổ Mì đi qua. Ngay lúc này, xin ỉ trịa cùng Hạ Tổ Dì Hởi Dì đều là nhìn thấy trong bóng tối có một bóng người cầm băng truy hướng phủ dì xạ hỏa tổ xì ạ kỳ phía sau lưng nhanh chóng đánh lén. Như thế nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, hai người chăm miệng một lời hô, dây leo trạch tiên sinh, cẩn thận đánh lén. Nghe được xin ỉ trịa nhắc nhở của bọn hắn, trong bóng tối dây leo trạch tiên sinh liền tránh né một cái thân thể. Ngay sau đó, liền truyền đến hắn thê thảm gọi, sau đó, gian phòng cửa sổ kiếng cũng theo đó bị người đánh vỡ. Một lát sau, trong phòng điện lực khôi phục bình thường. Tất cả mọi người chú mục phía dưới, phụ gì xạ hỏa tổ xì ạ kỳ nằm trên mặt đất, một cái tay bưng bít lấy cánh tay trái, phía trên còn ghim một cái sắc bén băng truy. Cùng lúc đó, đối diện cửa sổ kiếng cu nở dê phá một cái động lớn. Xin ỉ chịa cùng Hạ Tổ Dì Hời Dì A Phủ Dì xạ hỏa tổ xì ạ ký đỡ đến trên mặt bàn, đơn giản xử lý vết thương đằng sau. Hắn vô bàn la to lấy, đáng giận, Lữ Điếm lao bản tại sao phải giết chết ta đây? Hắn muốn xuất bản quyển sách kia thời điểm, ta cũng từng trợ giúp qua hắn xuất bản quyển sách kia. Nghe Phủ Dì xạ hỏa tổ xì ạ ký nói như vậy, xin ỉ chịa có chút hiếu kỳ mà hỏi. Phủ Dì xạ hỏa tổ xì ạ ký cố nén vết thương đau đớn, nhìn xem xin ỉ chịa nghi hoặc không hiểu bộ dáng, tiến tới giải thích nói, chính là hắn năm ngoái muốn tự trả tiền xuất bản hồn mẹ thư tịch, ta nhớ được tên sách là Ngải Lâm ấy lỉn tiểu nhã đỉ cờ lạ chế rêu đại thuốc, ta nói qua cho ngươi, Lữ Điếm lao bản không phải hung thủ. Nhìn xem phụ gì xạ hỏa tổ xì ạ kỳ kiên trì cho rằng Lữ Điếm lao bản là hung thủ, Hạ Tổ gì hơi gì cũng là rất im lặng, hắn đi đến cửa sổ trước mặt nói ra, các ngươi nhìn xem những này cái ghế, là cỡ nào mất tự nhiên à, vừa nhìn liền biết, là hung thủ dùng nó đánh vỡ cửa sổ đằng sau, vội vàng hấp tấp thả lại chỗ cũ chứng cứ không sai, nhìn trên ghế những này mẫu thủy tinh liền có thể biết xì nì chỉ tiếp lấy hạ tổ gì hởi gì lời nói tiếp tục nói, thử nghĩ một cái, nếu như ngươi là hung thủ, ngươi âm mưu giết người, dưới tình thế cấp bách cầm cái ghế đánh vỡ pha lê thoát đi, ngươi sẽ còn hảo tâm như vậy đem mình lại trả về chỗ cũ a xì nì chỉ sau khi nói xong, hạ tổ gì hởi gì nhẹ gật đầu, nói, lần nữa, vừa rồi hung thủ thế nhưng là cầm cái ghế đập đập, bởi vì bốn phía quá mờ. Hắn coi như muốn lau vân tay cũng là không có cách nào. Cho nên, hung thủ cái ghế đẩy trở lại dưới bàn, như vậy liền sẽ không bị người phát giác, mà lại, hắn cũng có thể tại đèn sáng lúc thức dậy, thư A cơ đem mình vân tay cho lau chờ một chút, lúc ấy tại trong phòng này cũng liền chúng ta mấy cái mà thôi mập mạp nữ nhân vừa nói xong, hạ tổ gì hơi gì nở nụ cười, nói tiếp, ngươi đoán không lầm, hung thủ bây giờ đang ở nhóm bên trong ỉ và hỉ tô mị tiểu. Vừa rồi ngươi nói mất điện là bởi vì cầu chỉ gãy mất xì nì chìa nhìn xem có chút khẩn trương, sợ hãi. Y hoa hì tô mi, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đúng vậy à, ta vừa rồi tại pha cà phê thời điểm, đầu cắm đột nhiên không chen vào lọt, lập tức cầu chỉ liền gãy mất nghe y hoa hì tô mi. Tất cả mọi người là đi đến phòng bếp, nhìn thấy pha cà phê ấm bên trên đầu cắm lúc, phía trên vờ ơ y ma quấn lấy mấy cây tinh tế dây kém. Hạ tổ gì hơi gì cầm cái này đầu cắm đối với mọi người nói ra, các ngươi nhìn, cái này đầu cắm bên trên cuốn lấy dây kém, bất kể là ai đem sử dụng cái này đầu cắm thời điểm, đều sẽ tạo thành mạch điện chập mạch mà mất điện.